Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết quý phi nương nương cười cái gì? Lời chúng ta nói có gì không đúng sao? Nữ nhân vừa lên tiếng nghe nói là sủng phi gần đây rất được sủng ái Uyển phi. Các ngươi nói cái gì? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi lại. Không phải nàng cố ý, mà là nàng thực sự không biết mấy nàng ta đang nói cái gì. Tiết mục giữa các nữ nhân từ trước đến nay nàng đều không thích. Đám nữ nhân này vừa nhìn là biết lai giả bất thiện. Thà đi trêu chọc Ngự Thanh còn hơn đem tinh lực và chất xám cùng các nàng đấu. Chuyện này còn có ý nghĩa hơn nhiều. Lai giả bất thiện, người đến không có chuyện gì tốt. Nhưng mấy vị phi tần này lại không cho là như vậy. Vừa nghe thấy lời Bách Lý Thần Hy nói, lập tức có một vị phi tử tính tính nóng nảy lên tiếng. Chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Cho rằng có được danh hiệu quý phi là có thể ở trong cung muốn làm gì thì làm sao. Là có quyền không để bất cứ kẻ nào ở trong mắt. Có phải quá mức ngây thơ rồi hay không? Người đây là hâm mộ và ghen tị với ta à? Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo nói. Vô dụng thì làm sao? Trong hậu cung, bổn cung vẫn là quý phi có phẩm cấp cao nhất. Đó là sự thực. Chỉ dựa vào ngươi vừa mới tỏ thái độ bất kính với bổn cung, ta liền có quyền trị tội ngươi. Ha, trị tội ta? Bách Lý Thần Hy, xem ra ngươi đúng là đứa vừa vô dụng vừa ngu ngốc. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn trị tội ta? Chưa tỉnh ngủ sao? Ba câu hỏi liên tiếp. Thanh âm một câu so với một câu càng thêm nặng. Một câu so với một câu càng thêm châm chọc. Rõ ràng là không để Bách Lý Thần Hy vào mắt. Ngươi biết không? Không ai có thể ở trước mặt ta mà cuồng vọng hơn cả ta. Vừa dứt lời, thân hình Bách Lý Thần Hy khẽ lắc một cái. Thân thể vô cùng quỷ mị lướt đến trước mặt nữ nhân kia. Bách Lý Thần Hy giơ tay lên. Không đợi đối phương phản ứng kịp. Trong tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lưỡi dao. Đẻ lên cần cổ của nàng ta khiến nàng ta sợ hãi hét chói tai. Ngươi muốn làm cái gì? Bách Lý Thần Hy, ngươi dám gờ yêu ta ết ta. Hoàng thượng và Thái hậu đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, hàng lông mày của Bách Lý Thần Hy khẽ nhếch. Ngữ điệu tràn đầy kinh thường. Tay nàng khẽ lướt về phía trước. Cổ của nữ nhân kia lập tức xuất hiện vết máu. Nàng ta đau đến khóc ra thành tiếng. Bách Lý Thần Hy, ngươi không thể gờ yêu ta ết ta. Gờ yêu ta ết ta, ngươi cũng phải chết. Vậy sao? Đôi mắt Bách Lý Thần Hy khẽ chớp, toàn thân tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Lạnh lùng hỏi lại, trong lời nói của nàng không hề có một chút sợ hãi nào. Nàng nói, biết bổn cung ghét nhất cái gì không? Nữ nhân không có mở miệng. Đám người Uyển Phi ngược lại vô cùng sợ hãi. Uyển Phi dẫn đầu đám người kịp phản ứng lại. Nàng ta nói, quý phi nương nương, Linh Phi là cháu gái của Thái hậu. Là hoàng hậu tương lai. Ngươi phải biết, nếu làm Linh Phi bị thương, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt nào cả. Đúng vậy, ta là hoàng hậu tương lai. Bách Lý Thần Hy, ngươi dám làm ta bị thương, ta nhất định sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Nghe Uyển Phi nói, Linh Phi cũng hét lên. Nàng ta lại quên mất, mạng nhỏ của mình bây giờ đang nằm trong tay Bách Lý Thần Hy. Ha ha, Bách Lý Thần Hy cười nhạt. Tiếng cười rất nhẹ làm cho người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, nàng thu lại nụ cười trên mặt. Lạnh lùng nói, ngươi biết không, bổn cung ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lại uy hiếp bổn cung. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy bổn cung thành toàn cho ngươi. Chân chính khiến cho Bách Lý Thần Hy động sát cơ không phải là sự uy hiếp của Linh Phi. Mà là câu nói cuối cùng của nàng ta. Bách Lý Thần Hy nàng cho tới bây giờ không phải là người lương thiện gì. Người muốn gờ yêu ta ết nàng. Nàng càng không có khả năng buông tha cho đối phương. Nếu nữ nhân này muốn gờ yêu ta ết nàng. Như vậy nàng liền gờ yêu ta ết nàng ta trước. Chấm dứt hậu hoạn. Tiếng nói vừa dứt. Trong nháy mắt. Tay Bách Lý Thần Hy lại lần nữa di chuyển về phía trước. Cách trương.